không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, phần 149. Mai Đình Phương cầm lấy chính mình hóa trang bao, xoay người đi vào đồ uống rượu cách gian. Nàng nhìn mắt bên ngoài lại dính ở bên nhau tiểu tình lữ. Khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, nàng mới không như vậy tốt tình thú. Chính mình một người uống rượu, nàng toàn khai rượu vang đỏ mộc tác, đảo vào tỉnh rượu khí, lại mở ra hóa trang bao, từ bên trong lấy ra một lọ thuốc ngủ tới. Này vốn là nàng lo lắng cho mình đêm nay sẽ mất ngủ chuẩn bị. Không nghĩ tới phái thượng như vậy công dụng. Nàng cười lạnh đem bên trong sở hữu viên thuốc tất cả đều đảo tiến tỉnh rượu khí. Rảo một trận, đãi bên trong viên thuốc hoàn toàn phân giải mở ra, mới cầm tỉnh rượu khí cùng ba cái cốc có chân dài chậm rãi ra tới. Sở Ca thấy, tấm tắc hai tiếng, đều nói thời mãn kinh nữ nhân không dễ chọc, nhìn xem, này liền hạ độc thủ, hẳn là có kích phát điểm kích thích nàng. Mai Đình Phương tinh thần trạng thái. Từ lúc ban đầu tiếp xúc thời điểm, liền có chút không quá ổn định, nàng giống như là cái tiềm tàng bệnh nhân tâm thần, Phương Thập Nhất nói. Bệnh nhân tâm thần, kia nàng giết người còn không tính phạm pháp đâu. Này quá không công bằng đi. Sở Ca ồn ào lên, Phương Thập Nhất không nói cái gì nữa. Tiếp tục nhìn cách vách tình huống, Mai Đình Phương từ đồ uống rượu cách gian ra tới. Đối Hồng Cao Cân cùng nam nhân cười cười nói, phía trước tỉnh hơn nửa giờ, cũng không sai biệt lắm thời gian, chúng ta uống trước quán ba, hảo a. Hồng Cao Cân tựa như cái không hề phòng bị tuổi trẻ tiểu nữ. Hai, ba người vừa nói vừa cười mà trò chuyện, bất chi bất giác liền rót hạ một chỉnh bình, ai cũng không ý thức được Mai Đình Phương kia ly cốc có chân dài. Cơ hồ không có động quá. Hồng Cao Cân có chút mơ hồ mà nửa mở đôi mắt. Ai nha, ta giống như có chút say. Không được, chúng ta đến đi trở về. Tam ca, nam nhân cũng đánh hoảng đứng lên, còn nhớ rõ đỡ lấy chính mình bạn gái. Hắn quơ quơ đầu, khách sạn rượu sợ không phải giả quán ba. Ta đầu đều hôn mê. Đi thôi, bữa ăn khuya còn không có tới đâu. Đi cái gì đi, Mai Đình Phương lại là cười lạnh thanh. Túm chặt Hồng Cao Cân, trên tay dùng sức, liền đem say đến mềm như bông nữ nhân ném vào sofa đi. Nam nhân thấy thế cả kinh, vừa muốn nói gì, đã bị Mai Đình Phương cầm lấy giả áo tạp ngất xỉu đi. Mai Đình Phương hơi híp mắt, xoay người đi vào trong phòng tắm, đem bồn tắm phóng đầy thủy, kéo say đến hôn mê quá khứ Hồng Cao Cân lại đây. Nàng khơi màu Hồng Cao Cân trắng nõn khuôn mặt. Đỏ bừng móng tay ở Hồng Cao Cân trên mặt nhẹ nhàng lướt qua. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, các ngươi này đó tiểu nữ hài, trang điểm đến như vậy câu nhân, chính là vì phá hư nhân gia gia đình có phải hay không? Này nếu là đặt ở trước kia là phải bị chồng lồng heo nha. Đáng tiếc, hiện tại không như vậy quy củ, ta chỉ có thể chính mình động thủ, Mai Đình Phương nói. Hai tay cầm Hồng Cao Cân mắt cá chân. Một tay đem người xốc vào bồn tắm mơ siêu Hồng Cao Cân sặc mấy ngụm nước. Bừng tỉnh lại đây, người khụ khụ khụ, làm gì, Hồng Cao Cân kêu sợ hãi. Mai Đình Phương trong tay bắt lấy vừa rồi kia căn giả áo. Gắt gao đè lại Hồng Cao Cân dãy giụa không thôi mà đầu. Đem nàng ấn vào trong nước, Hồng Cao Cân hấp hối dãy giụa phịch, hoảng loạn chung xóa sạch Mai Đình Phương phía trước làm giả móng tay. Móng tay dừng ở bồn tắm bên rìa, Mai Đình Phương ngón tay tiêm đau xót, còn không có ý thức được chính mình móng tay bị người đánh gãy. Nàng hít vào một hơi, không có chút nào chần chờ do dự, trong tay lực đạo càng là không có buông ra mảy may. Thẳng đến Hồng Cao Cân ở đáy nước hạ không có động tĩnh. Nàng mới chậm rãi buông ra giả áo, kim màu nâu cuộn sóng tóc dài ở hồ nước tử phiêu tán mở ra. Giống như là kim sắc thủy thảo giống nhau, Mai Đình Phương hít một hơi thật sâu, đè lại chính mình không ngừng phát run tay, còn thừa một cái, nàng thấp giọng lẩm bẩm, xoay người đi ra ngoài. Phương Thập Nhất bỗng nhiên về phía trước hai bước, chỉ vào Mai Đình Phương rũ xuống tay phải, nói, các ngươi xem nàng móng tay, phía trước vẫn luôn là làm mỹ giáp, làm ta xem nhẹ, hiện tại xem ra, nàng ban đầu chính mình móng tay chỗ có thực rõ ràng mặt vỡ. Này cùng chúng ta phía trước ở thủy tộc Dương chỗ đó phát hiện đoạn giáp. Rất có khả năng là tương ăn khớp, Sở Ca gật gật đầu. Nếu có thể có lý do Khấu Lưu cũng thu thập nàng số liệu nói. Liền tính qua một vòng thời kỳ sinh trưởng, đoạn giáp chỗ sinh trưởng tình huống vẫn là có thể cùng chúng ta phía trước thu thập đến chứng vật. Tiến hành số liệu xứng đôi xử lý, Hồng Cao Cân cùng số 3 là ở diễn Mai Đình Phương trong lòng sợ. Hãy cốt truyện, Phương Thập Nhất nhìn Mai Đình Phương đem số 3 cùng nhau xử lý. Không khỏi có chút nghi hoặc nhướng mày. Nàng sợ hãi chính là chính mình giết người. Sở Ca trước mắt nhìn cũng là có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, cái này hẳn là chỉ là một cái trước tình yêu cầu. Mai Đình Phương chân chính sợ hãi, tựa hồ là, hắn lời nói còn chưa nói xong. Cách vách phòng phong cách liền bỗng nhiên thay đổi. Cách vách, Mai Đình Phương chính ngồi xổm trên mặt đất xử lý nam nhân thi thể. Nàng trên đỉnh đầu huyền thủy tinh đèn nhấp nháy hai hạ. Ở Mai Đình Phương bên chân đột nhiên tạp lạc, hảo huyền liền phải tạp đến nàng đầu. Mai Đình Phương kêu sợ hãi một tiếng, toái pha lê phiến ở nàng cánh tay cùng trên mặt vẽ ra từng đạo vết máu. Nàng sau này một ngã ngồi trên mặt đất, thủ hạ ý thức mà chiều sau chống lại, không biết chống thứ gì, mới không ngã xuống đi. Tỷ tỷ luôn là đứng không vững, tổng ngã ta trên người đâu, Mai Đình Phương sau lưng. Vang lên Hồng Cao Cân nhu nhu giọng nữ, Mai Đình Phương cả người cứng đờ, chậm rãi chuyển động cổ sau này nhìn lại, ướt đẫm màu trắng váy lụa dính sát vào ở nữ nhân trắng nõn làn da thượng. Bọt nước từ một giọt mà dừng ở thảm thượng. Nhân da thâm sắc một bãi, xem thảm thượng kia một tảng lớn dấu vết. Hiển nhiên Hồng Cao Cân đứng ở nàng phía sau thật lâu. Màu đỏ dày cao gót tựa hồ có chút phai màu. Phía trên màu đỏ sơn thủy cởi rơi xuống. Dính vào Mai Đình Phương lòng bàn tay thượng. Dính dính, nhuận nhuận, Mai Đình Phương cúi đầu vừa thấy. Mới phát giác kia tựa hồ là huyết. Nàng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh mà la hoảng lên. Tay chân cùng sử dụng mà hướng một khác đầu nhanh chóng bò đi. Nàng biên bò biên quay đầu lại xem, lại nhìn đến làm nàng càng thêm tuyệt vọng một màn, Hồng Cao Cân cũng nằm sấp xuống dưới, học nàng động tác, buồn cười mà tay chân cùng sử dụng chiều nàng nhanh chóng bò tới. Nàng kia đầu làm người cực kỳ hâm mộ, xõa tung kim màu nâu tóc dài, ướt lộc cộc mà dính sát vào da đầu thượng, thủy ấn ở nàng phía sau lan tràn, nàng mép tóc chỗ chảy xuống đỏ tươi huyết. Đem nàng nửa bên mặt đều nhiễm hồng, Hồng Cao Cân hướng tới Mai Đình Phương cười dữ tợn, tỷ tỷ muốn cùng ta chơi ngươi truy ta truy ngươi trò chơi sao? Từ nhỏ học bắt đầu ta liền chưa từng chơi đâu, ta bỏ đến quá chậm lạp, tỷ tỷ từ từ ta hảo sao? Nàng nói, lại là lấy cực nhanh tốc độ, chớp mắt liền bò tới rồi Mai Đình Phương trước mặt, nàng đột nhiên tiến đến Mai Đình Phương trước mắt. Ướt lạnh cứng đờ làn da gắt gao chống Mai Đình Phương khuôn mặt. Mai Đình Phương cơ hồ muốn ngất qua đi, nàng có thể cảm giác được đó là người chết nhiệt độ cơ thể. Tựa như nàng đi nhận lãnh kim tổng quan thi thể khi. Giống nhau như đúc xúc cả mơ siêu, người đừng tới đây. Người đừng tới đây a. Tỷ tỷ, ta bắt được ngươi, chương 137 tại tuyến trang khốc thứ 137 tại tuyến trang khốc thứ 1. 137 thiên, là ngày điểm bữa ăn khuya sao? Hồng Cao Cân lạnh lẽo mà cương lãnh tay, cong thành một cái cứng đờ độ cung, cầu lấy Mai Đình Phương, nàng lạnh lẽo môi dán Mai Đình Phương cái chán, ở nàng bên cạnh người không được phát ra cười nhẹ, tỷ tỷ, ta bắt lấy ngươi, ngươi ly ta xa một chút, ngươi cút ngay, ngươi không phải đã chết sao? Mai Đình Phương thét chói tai thối lui đến góc tường, lui không thể lui, Sở Ca đoàn người chẳng sợ cách một tầng vách tường, đều có thể nghe thấy Mai Đình Phương bên kia động tĩnh. Sở Ca phát ra một tiếng cười nhạo, cùng Tần Hạo nhỏ giọng phun táo. Linh hồn khảo vấn, nói thật, nàng thanh âm như vậy đại, cách vách mặt khác khách trọ có thể hay không bị kinh động? Tần Hạo có chút lo lắng hỏi. Sở Ca trầm ngâm vài giây, gật gật đầu, như thế cái vấn đề, như vậy đi, ta làm đại đường giám đốc đi vào khống chế một chút cục diện đi, đại đường giám đốc. Tần Hạo lúc này mới nghĩ đến, còn có một người ngẫu nhiên không ra đi ngang qua sân khấu. Vẫn luôn ở bên ngoài chờ đâu, hắn lo lắng sốt ruột, cũng không cảm thấy Sở Ca thủ hạ đại đường giám đốc sẽ là cái Trần An, người tốt tuyển. 2406 ngoài cửa phòng đầu chuông cửa tiếng vang lên. Hồng Cao Cân động tác dừng một chút, tựa hồ lực đạo có điều lơi lòng, làm Mai Đình Phương một phen tránh thoát ra tới. Nàng té ngã lộn nhào chạy đến cửa, liền nghe thấy bên ngoài có người đang nói. Người hảo, vừa rồi là các ngươi điểm phòng cho khách phục vụ sao? Bữa ăn khuya tới rồi, Mai Đình Phương xem Hồng Cao Cân dừng lại tại chỗ. Tựa hồ do dự mà không dám tới gần, trong lòng tức khắc yên ổn một chút, đại khái là người sống hơi thở làm này chỉ nữ quỷ không dám làm càn. Nàng không có thời gian nhiều tự hỏi cái gì, cuống quýt mở cửa, không có chú ý tới phía sau Hồng Cao Cân trực tiếp ngồi xuống trên giường. Lộ ra một cái xem náo nhiệt tươi cười, Mai Đình Phương vừa định chạy ra đi. Rồi lại bị ngoài cửa đại đường giám đốc đẩy xe con tễ trở về. Tránh ra, không cần tiến vào, làm ta đi ra ngoài. Mai Đình Phương kêu sợ hãi, duỗi tay liền muốn đi chảo then cửa tay, lại bị đại đường giám đốc dùng thân thể ngăn trở. Đại đường giám đốc nghi hoặc mà để ở cửa, nghiêng đầu hỏi, vì cái gì không thể tiến vào? Có quỷ a! Mai Đình Phương một phen đẩy ra kia chiếc trang bữa ăn khuya tiểu xe đầy. Mở to hai mắt nhìn bắt lấy đại đường giám đốc tay. Chúng ta mau đi ra. Lại không ra đi liền phải bị nàng đuổi theo. Đại đường giám đốc nghe Mai Đình Phương chói tai thét chói tai. Hơi hơi nhíu mày, hắn bản một chương chính khí lẫm nhiên mặt chữ điền. Nói, nữ sĩ, ngài như vậy ở hơn phân nửa ban đêm ồn ào. Sẽ ảnh hưởng mặt khác khách nhân nghỉ ngơi, hắn nói. Xoay người đem 2406 cửa phòng khép lại. Không, không cần đóng cửa, không cần, Mai Đình Phương nhào lên đi. Lại bị tiểu xe đẩy xe chân vướng một đạo, đột nhiên phát cục trên mặt đất. Liên quan lại đem trên bàn những cái đó cái nắp tinh mỹ bữa ăn khuya tất cả đều đánh nghiêng. Trên mặt đất, một cổ tanh hôi xông vào mũi. Một cái tròn vo, máu chảy đầm đìa thịt khối lăn đến Mai Đình Phương trước mắt. Phía trên còn có nhảy động tơ máu. Mai Đình Phương kêu sợ hãi một tiếng. Đó là nhau thai, ai nha, ngài như thế nào đem bữa ăn khuya tất cả đều đánh nghiêng. Lãng phí đồ ăn là không đúng. Ngài cần thiết đến bồi thường, đại đường giám đốc thanh âm ở Mai Đình Phương trên đỉnh đầu vang lên. Mai Đình Phương cả người run lên. Không chịu khống chế mà đem tầm mắt đầu hướng mặt khác rơi rụng đầy đất bữa ăn khuya thượng. Nho nhỏ trẻ con bị đinh ở nướng giá thượng, tròn vo đầu đưa lưng về phía Mai Đình Phương. Tựa hồ là cảm nhận được nàng ánh mắt, ngạnh sinh sinh xoay 180 độ xoay qua tới. Nhìn nàng, a gì, vì cái gì không cần ta nha? A, nhau thai rất có dinh dưỡng. Phía trước người đem nó phơi khô ma thành phấn. Thật sự là quá lãng phí, đại đường giám đốc ngồi xổm xuống. Khơi mào kia khối máu chảy đầm đìa nhau thai, tiến đến Mai Đình Phương trước mặt, hắn thấp giọng cười nói. Nhau thai phải thừa dịp mới mẻ ăn, tới, ăn một ngụm mơ siêu không? Không cần, ta không cần, Mai Đình Phương nghe thấy kia cổ tanh hôi vô cùng hương vị. Hơn nữa nội tâm cơ hồ muốn tràn đầy sợ hãi. Nhịn không được đẩy ra đại đường giám đốc tay, quỳ dạp trên mặt đất nôn khan một trận, đại đường giám đốc thấy thế thở dài, bất đắc dĩ địa đạo, khách nhân, ngài như vậy sẽ làm chúng ta chủ bếp thực thương tâm mơ siêu, Mai Đình Phương hoảng sợ mà nhìn về. Phía đối phương, liền nghe đại đường giám đốc tiếp tục nói, hảo đi, nếu ngài không muốn ăn, kia vì chủ bếp tâm tình, Ta đành phải cố mà làm đại ngài ăn xong đi. Hết chương.